Nhưng lúc này đây, chị sẽ không vì ngươi thay đổi bộ dạng mà không thương ngươi, chị Lily vừa khóc vừa nói. Chị sẽ không vì ngươi đã thay đổi bộ dạng cũng không thèm nói cho chị biết mà không thương ngươi. À vâng Lily, tỷ đã bùng nổ và đang giáo huấn thằng nhỏ nhà chị. GT, thay đổi xưng hô nha. Chị Lily, hoa, hai lỗ tai bị một người nào đó nhéo. Đứa nhỏ quá phận này hoa hoa kêu đau nhưng cũng chẳng dám dãy giụa. Vì sao không nói cho chị biết? Ngươi tính lừa chị cả đời à? Cái đứa nhỏ bướng bỉnh hư hỏng này. Lúc này chị nhất định phải dạy lại ngươi. Chị Lily hu hu chị ơi em biết em sai rồi chị ơi. Đau mà. Đáng tiếc là dù thằng nhóc đã cả gan chọc giận đại tỷ nhà mình có cầu xin hối lỗi thế nào thì lỗ tai của một nhóc tiểu phá nào đó vẫn không thoát. Được hiện thực bị nhéo đầy tàn khốc, có một số người không đánh không được a, nửa giờ sau. Một người nào đó đã được điểm xuyết thêm một đôi mắt mọng nước. Bởi vì bị ngâm trong nước mắt lâu quá, trên khuôn mặt vừa mới bị xử phạt xong. Đứa nhỏ tiểu phá vác theo hai cái tai hồng hồng sưng sưng của mình nhắm mắt vẫy đuôi chạy theo phía sau nữ thần. Không dám rời xa nửa bước, nữ thần này nhà hắn một khi đã nổi giận thì hung ác chẳng kém gì Lục Đường Phương Phương nữ vương điện hạ. Mà trừng phạt thằng em không nghe lời xong, Lily nữ thần liền vào nhà bếp dựa theo yêu cầu của người nào đó. Nấu cháo, làm canh, chế biến mấy món Trung Quốc mà tên đó thích. Trong khi đó hai tên Vương Chỉ và Đoạn Vũ sau khi xem xong màn biểu diễn đặc sắc kia. Vì lo sợ rằng một nhân vật lòng dạ hẹp hòi nào đó sẽ trả thù nên đã lấy cớ đi mua đồ uống vội chuồn ra ngoài. Đứng từ đằng sau ôm lấy chị Lily, một thằng em đáng thương hai mắt mọng nước, nhỉ non hỏi, chị Lily, em gái dễ thương đâu rồi? Lauren đưa con bé đến Florida thăm ông nội rồi. Hai ngày nữa sẽ về Lauren là chồng của chị Lily, em gái dễ thương cũng chính là Giai Nhi, con gái của chị Lily, năm nay 8 tuổi, con bé có khỏe không? Nó giờ tốt lắm chị Lily tay phải buông dao xuống, sờ lên hai tay đặt bên hông mình, tỉ mà ngươi hiến cho con bé, sau khi cấy ghép xong giờ đã ổn lắm rồi, con bé thực khỏe mạnh, sau khi ghép tỉ xong. Nó luôn hỏi chị tại sao chú Hoa không đến thăm nó. Tiếp sau đó nó lại hỏi chị, tại sao chú Hoa lại lên thiên đường. Chị Lily thực xin lỗi Lục Bất Phá ôm chặt lấy người chị đang nghẹn ngào của mình. Càng ngày càng hối hận cái quyết định xúc động ngày trước của bản thân. Đoạn Hoa, chị Lily, thằng kia không thương ngươi nhưng còn có rất nhiều người yêu ngươi đừng vì một kẻ không yêu mình mà vứt bỏ tính mạng của bản thân đừng làm thế nữa. Đừng làm cho những người luôn yêu thương ngươi thương tâm. Chị Lily nhóc tiểu phá hai mắt dần nhòa đi sẽ không bao giờ nữa. Nhất định không bao giờ nữa. Nhớ kỹ lời này của ngươi. Em nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ không quên. Chị Lily hấp hấp cái mũi. Lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười một cái. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi cứ đứng lì trong này ảnh hưởng tới chị nấu cơm. Em muốn ở trong này với chị đứa nhỏ nào đó buông tay nhưng cũng không chịu đi. Chị Lily lau lau cái tay, nhìn đến đôi tai hồng hồng sưng sưng kia liền cười trừ. Ra phòng khách xem mạng hoặc chơi game đi, chẳng phải buổi tối còn phải tới bệnh viện nữa sao? Chị Lily nhóc tiểu phá nhăn nhó hỏi. Chị không phản đối, Lily không cười chỉ thản nhiên nói. Chị trách nó. Hận nó cho dù chị với nó quen biết 18 năm. Cho dù nó là người rất quan trọng với ngươi thì chị vẫn không tha thứ cho nó. Chị Lily, vỗ vỗ vào khuôn mặt khó xử của nhóc tiểu phá. Lily thở dài nói đầy dỗi hờn. Ngươi đi đi, chị không cản trở ngươi. Chỉ cần ngươi hứa không hồ đồ thêm lần nữa. Cho dù chị có hận thằng đó thì chị cũng không ngăn cản ngươi. Bởi vì đó là chuyện ngươi cần làm. Chị Lily trừ bỏ ôm đối phương, người nào đó cũng chẳng biết cách nào khác để bày tỏ sự cảm kích cùng hối lỗi với người chị này. Bất Phá gọi cái tên thứ hai của thằng em nếu đã quyết tâm bắt đầu lại lần nữa thì đừng yêu thằng kia nữa biết chưa? Làm xong việc ngươi cần làm thì buông ra hết mọi quá khứ. Đoạn Hoa đã chết, giờ ngươi là Bất Phá. một thằng em trai chị mới nhận. Vâng, cắn chặt răng, nuốt lại nước mắt, nhóc tiểu phá gật gật đầu không thương. Sẽ không yêu nữa, đem việc đoạn hoa cần làm cho xong rồi em sẽ không gặp cậu ta nữa. Lily ôm chặt lấy đối phương, nghẹn ngào gật đầu, tốt, cửa phòng bếp, Vương chỉ bịt miệng Đoạn Vũ sau đó lặng lẽ đưa cậu đến phòng làm việc. Đoạn Vũ nước mắt không ngừng rơi, trong lòng chửi liên tục tên khốn nào đó. 9 giờ tối, nam y tá vác theo bầu tâm sự nặng trĩu đứng ở cửa phòng bệnh cũng chẳng thèm để ý vệ sĩ ở hai bên cửa đang nhìn hắn chằm chằm đầy quỷ dị. Tay hắn cầm cái cặp lồng bên trong là món phổi heo hầm lê với hạnh nhân được chị Lily làm theo công thức của lão mẹ. Hai lỗ tai vẫn còn đỏ đỏ đau êm ẩm. Vai trái có chút đau mà ngực cũng đau như thế. Tóm lại hắn toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau. Cực kỳ không thoải mái. Hai chỗ nào cũng đau đó. Khặc khặc, tiếng ho khan truyền từ trong phòng bệnh ra như đâm thẳng vào tâm hắn khiến thân thể hắn có chút chấn động. Nam y tá vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần sau đó xoay nắm cửa đi vào. Cúi đầu tiến lại bên giường. Hắn đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường. Chị của tôi làm món canh đối với bệnh phổi này rất hai chữ có lợi còn chưa kịp chạy ra khỏi cổ họng. Nam y tá đã nhìn thấy khay cơm tối chưa được động đến một miếng. Cơn bực bội trong nháy mắt trào lên. Anh lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm hả? Đập bốp một cái xuống cái tủ đáng thương. Nam y tá cố gắng nhẫn lại cơn đau truyền đến từ bàn tay bắt đầu giáo huấn bệnh nhân không nghe lời. Nói, vì sao không ăn cơm tối? Ánh mắt của bệnh nhân ngồi trên giường không đặt vào khuôn mặt hắn mà đặt vào đôi tai hồng hồng sưng sưng kia. Im lặng là vàng, vì sao không ăn cơm tối? Ngồi xuống, không để cho bệnh nhân có đường thoát. Nam y tá vẻ mặt giận dữ hỏi. Cuối cùng, ánh mắt người bệnh cũng chịu rời đến khuôn mặt nam y tá. Ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm tối đã nguội lạnh. Anh gắp một miếng rau bỏ vào trong miệng. Đột nhiên bát cơm trong tay anh bị đoạt đi. Nam y tá đứng lên, vác theo khuôn mặt lạnh băng múc cho bệnh nhân một bát canh nóng. Để một cái thìa vào bát rồi đưa cho người bệnh. Bệnh nhân không dám chần chờ lập tức tiếp nhận. Tất nhiên sau đó nam y tá vẫn không thèm nhìn anh. Cái mặt vẫn lạnh băng cầm khay cơm tối đem ra ngoài. Đôi mắt lam nhạt của bệnh nhân chợt lóe lên một tia sáng. Anh ngửi mùi thơm bốc ra từ bát canh rồi chậm rãi uống từng thìa một. Canh mang theo cái ngọt tinh khiết của lê, thấm nhuần hương vị đặc biệt của phổi heo. Uống vào thật ấm áp. Cậu, sao lại hút nhiều thuốc thế này hả? Lần này cứ nhiên là 5 bao. Hút hết 5 bao, cậu không sợ phổi mình thủng luôn à? Cậu đi đâu? Cậu tức chết tôi. Tức chết tôi, cậu đi đâu? Căn bản cũng chẳng quan tâm phổi mình có thủng hay không. Nam nhân chỉ để ý xem người vừa cãi nhau với mình đã chạy đi đâu. Cậu hôi lắm, tức giận hắn đem cái gạt tàn một phát đá văng. Gạt tàn bay đi, hắn lại tức đến hai mắt đỏ ngầu. Bổ nhào đến trên người nam nhân. Hắn dùng sức cắn vào cổ tên kia một cái. Nam nhân không nhúc nhích mặc cho hắn khập. Rồi đột nhiên hắn lại xoay người vào thẳng vào phòng ngủ. Không muốn nhìn thêm một chút nào nữa cái tên ngốc không biết quý trọng bản thân này. Nam nhân nhả ra một ngụm khói. Đi đến phòng ngủ, gõ cửa, hoa, cậu đã đi đâu? Tôi đi bộ cửa đóng lại cái rầm một phát. Tiếp đó có cái gì đấy nện liên tục lên cửa. Lại nhanh chóng ra mở cửa. Hắn hầm hầm đi thẳng đến nhà bếp. Nam nhân lại đi theo hắn tới nhà bếp. Dấu răng trên cổ nam nhân hiện lên thật rõ ràng mà vừa thấy nó. Hắn lại muốn nổi khùng, tìm cái hộp thuốc, hắn lấy một cái cốc lớn sau đó đổ đầy nước dơ lên trước mặt nam nhân. Người kia ngoan ngoãn đón lấy ngửa đầu uống nước, đợi nam nhân chật vật mãi mới uống xong cốc nước, hắn lại đem 10 viên nhuận phế tống vào miệng tên ngốc này. Lần này là tôi không đúng. Tôi không nên tự tiện đặt vé đến Berlin khi chưa có sự đồng ý của cậu. Nam nhân nuốt mấy viên thuốc xuống bắt đầu kiểm điểm. Sau khi đã phát hỏa và cắn cho nam nhân một cái. Hắn mặc dù không còn quá tức giận nhưng mặt vẫn nặng trịch đáp. Quên đi, đặt vé cũng đã đặt vé rồi.